Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 856: Mạnh Nhất Chi Tranh. Cái này trận đấu mùa giải Premier League cuối cùng xếp hạng là như vậy. MU bảo vệ vương miện rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Man City khuất tại người thứ hai. Chelsea cùng Arsenal phân cỗ 3-4 tên, mà Hotspur thì tiếc nuối xếp tại rồi hạng 5, đã mất đi tiến quân Champions League tư cách. Liverpool càng là xếp hạng dựa vào sau. Bọn họ chỉ cầm tới rồi thi đấu vòng tròn thứ 6 vị trí. Theo lý mà nói, mùa giải tiếp theo Premier League tham gia Champions League danh ngạch là Premier League trước 4. MU, Man City, Chelsea cùng Arsenal, nhưng là bởi vì Liverpool thắng được rồi UEFA Europa League quán quân. Bọn họ vậy thu được xuống trận đấu mùa giải tham gia Champions League thi đấu vòng tròn tư cách. Cứ như vậy, mùa giải tiếp theo Premier League liền sẽ có 5 chi đội bóng tham gia Champions League tranh tài. Rồi, đây là một cái không tầm thường thành tích. Nhất là đối với FA tới nói, mùa giải tiếp theo 5 cường vào Champions League. Cái này trận đấu mùa giải Man City song hùng đánh Champions League trận chung kết. Premier League danh vọng trong lúc nhất thời danh tiếng đang thịnh. UEFA Europa League trận chung kết kết thúc về sau, toàn bộ châu Âu ánh mắt liền đều tập trung vào Manchester City bên trong. Bản trận đấu mùa giải châu Âu dưới đá banh cuối cùng một trận vở kịch sẽ tại nơi này trình diễn. Ở đoạn thời gian gần nhất bên trong, hai đội bóng đều 10 phần yên tĩnh. Tuy nhiên đến từ toàn cầu phóng viên đều đi tới Manchester. Nhưng là bọn họ lại không có đạt được cái gì phỏng vấn cơ hội. Hai nhà câu lạc bộ đều đối ngoại rồi sân huấn luyện. Không cho phép tiếp nhận bất luận cái gì hình thức phỏng vấn. Đừng bảo là người ngoài. Tự liền MU câu lạc bộ tiếng nói Manchester tin tức vãn báo. Bọn họ đều không thể thu hoạch được phỏng vấn đặc quyền. Đối mặt loại tình huống này, Sun Newspaper Wolf phát biểu một phần văn chương. Đối hai nhà câu lạc bộ tiến hành rồi trào phúng. Khiến cho thần bí như vậy, ta cảm thấy không có cần thiết a. Bọn họ đấu pháp chiến thuật đều đã thập phần thành thục rồi. Hơn nữa hai đội bóng lẫn nhau đã hiểu rõ vô cùng rồi. Ở này trận đấu trước đó, bọn họ đã ở Carabao Cup, Cup FA cùng Premier League bên trong giao thủ qua 4 lần rồi. Hai bên căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Kỳ thật húp trào phúng căn bản là không có đạo lý. Hiện tại Kim Tiger cùng Guardiola sở dĩ tiến hành toàn phong bế huấn luyện. Không tiếp nhận phỏng vấn, cũng không phải là muốn chiến thuật tiến hành giữ bí mật, mà là không hy vọng đội bóng bị quấy rầy. Nhất là Man City, ở 3 trận theo MU trực tiếp đối thoại bên trong. Bọn họ thua mất 3 trận, bại hoàn toàn cho rồi MU. Kết quả như vậy là Man City ban giám đốc chỗ không hài lòng. Kỳ thật Man City câu lạc bộ hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Ở MU nhất khi độc tú tình huống dưới, Guardiola có thể dẫn đầu đội bóng 3 tuyến đều trở thành Á quân. Cũng là một phần không sai vinh dự. Nhìn xem trà trộn ở tại UEFA Europa League Liverpool, nhìn nhìn lại hùng tâm bừng bừng nhưng là vị liệt thi đấu vòng tròn thứ 3 Chelsea. Nhìn nhìn lại hàng năm tranh 4 Arsenal, Man City có thể trở thành hiện tại cái dạng này đã rất xuất sắc. Nhưng là Man City câu lạc bộ vẫn chưa đủ ở tại loại tình huống này. Bọn họ đối với giá cao mời tới Guardiola trận đấu mùa giải không quan tình huống. Tựa hồ có chút bất mãn, nhưng là bọn họ cũng biết rõ. Nếu như Guardiola đã là trên cái tinh cầu này tốt nhất 5 tên huấn luyện viên một trong rồi. Nếu như không có hắn, cái kia Man City còn có thể là ai? Từ MU mạch đào đã ký kết chung thân hợp đồng Kim Tiger. Từ Real trong tay cướp tới vừa mới ký kết Mourinho. Cũng hoặc là theo vừa mới quyết định trận đấu mùa giải cuối rời trước mà có khả năng theo Tây Ban nhà liên đoàn bóng đá ký kết Enrique liên hệ. Những này đều không thực tế. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là tiếp tục thật tốt ủng hộ Guardiola. Cứ việc Man City câu lạc bộ liên tục tỏ thái độ, bọn họ đối Guardiola công việc hết sức hài lòng, nhưng là Guardiola y nguyên tâm tình thật không tốt. Ở 1314 trận đấu mùa giải cùng 1516 trận đấu mùa giải, hắn xuất lĩnh Bayern đều gặp được rồi MU, mà cuối cùng kết quả không ngoài dự tính, tất cả đều thua ở rồi Kim Tiger thủ hạ. Ở Guardiola rời đi Barca đi Bayern thời điểm, ngoại giới liền có rất nhiều thuyết pháp, nói Guardiola chỉ có thể dạy học đỉnh cấp đội bóng, đồng thời cần muốn số tiền lớn chế tạo đội hình, mới có thể cam đoan quán quân. Mà khi hắn từ Bayern đi vào Man City thời điểm, những này tiếng chất vấn vẫn không có đình chỉ qua, mà khi hắn ở Bayern không thu hoạch được gì thời điểm, lại có người châm chọc hắn, nói hắn chỉ có thể ở Barca cầm quán quân, mà Barca là một chi, cái chốt con chó đều có thể đoạt giải quán quân, đội bóng. Cái này trận đấu mùa giải đi vào Man City về sau, Guardiola vô cùng cần thiết một cái Barca lấy bên ngoài quán quân, đến chứng minh chính mình thực lực. Ở thua liền 3 trận về sau, cái này trận thứ 4 giao đấu MU tranh tài, Guardiola là thế nào vậy không cho sơ thất rồi. Đối cái này trận đấu dốc hết sức người không chỉ Guardiola, Pogba đồng dạng đấu trí 10 phần. Ở mùa giải đầu thời điểm, hắn lấy đánh vỡ FIFA đàn lịch sử chuyển nhượng giá trị bản thân ghi chép quân lâm Man City, mà ở suy nghĩ của hắn bên trong, cái này trận đấu mùa giải Man City nhất định có thể ở Premier League tiếu ngạo quần hùng, bưng lấy Premier League quán quân, mà ở Champions League sân bóng cũng có thể đánh đâu thắng đó, cuối cùng nâng chén. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Man City cái này trận đấu mùa giải bị MU toàn diện áp chế, 4 tuyến tranh quán quân cục diện, hiện tại đã vứt bỏ rồi 3 quan, hết hạn cho đến bây giờ. Bản trận đấu mùa giải tất cả cá nhân vinh dự, tất cả cũng không có phần của hắn. Cái này khiến Pogba khó mà tiếp nhận, mà tính kiêu ngạo tự mãn ngạo Aguero vậy 10 phần khó chịu. Ở thi đấu vòng tròn vào bóng số trên, hắn lạc hậu hơn Griezmann 6 bóng, theo giày vàng vô duyên. Cái này vậy người Argentina 10 phần phiền muộn. Tóm lại một câu, Man City toàn đội trên dưới đều đối cái này trận đấu ôm không phải thắng không thể tâm tư. Ở loại tâm tính này xu thế xuống, đoạn thời gian gần nhất Man City huấn luyện trạng thái vậy hết sức xuất sắc. Bọn họ sau một đoạn thời gian trước trạng thái cùng sĩ khí lại chướng rồi một mảng lớn. Cái này khiến Guardiola nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. Liên quan tới cái này trận đấu chiến thuật đấu pháp, Guardiola cùng huấn luyện viên tổ vậy tiến hành rồi nghiêm mật phân tích. Trước mấy trận thi đấu truyền không đấu pháp, đều không có thắng được MU, mà lên một trận tranh tài Guardiola nếm thử phòng thủ phản công, cũng không có lấy được hiệu quả gì. Mà cái này trận đấu, cuối cùng Guardiola quyết định tiếp tục khai thác toàn công đấu pháp, dùng mãnh liệt sắc bén tiến công áp chế MU phòng thủ. Guardiola đi qua đối trước mấy trận thi đấu phân tích, hắn cho ra một chút kết luận. Trước mấy trận thi đấu MU vào bóng, bao nhiêu đều có chút vận khí thành phần, cũng tỉ như Sané thần tiên bóng, mà vận may như thế này cũng không phải là một mực quay chung quanh ở MU bên người. Chỉ cần Man City đồng dạng phát huy ra 100% thực lực, như vậy tuyệt đối có giành thắng lợi nắm chắc. Ta nhất định phải dùng đội bóng am hiểu nhất đồ vật đi đè chết MU. Man City một phương chính đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, mà MU y nguyên tĩnh như chỉ thủy. Kim Tiger 4-3-3 trận hình không thay đổi, thậm chí thủ phát đội hình đều ổn nhưng như lúc ban đầu. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ đã càng ngày càng có siêu cấp nhà giàu bá chủ phong phạm rồi. Kim Tiger nói cho các cầu thủ, chúng ta là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Chúng ta đấu pháp cũng là thích hợp nhất chính mình. Cho nên bất luận đối mặt đối thủ như thế nào, chúng ta đều có năng lực chiến thắng bọn họ. MU trạng thái vậy đến tốt nhất, thể năng tình huống tốt đẹp, chậm đợi quyết chiến, mạnh nhất chi tranh, sắp sẽ khai chiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.